Ông đại vương lại tới Tuần Sơn Lạp. Tác giả: Vương Lão Bát. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 16, phần 16. Kia đương nhiên là vì đời sau, vì sinh mệnh đại hài hòa, cho nên ông được các đồng bọn cùng ông hậu rời đi là một kiện tầm thường bất quá sự. Phong Ninh nghi hoặc nói: Người như thế nào không đi theo đi? Ông 29 có chút tặc hề hề nói: Thừa dịp chúng nó đi bận việc, ta tưởng trước chọn mấy chọn một ít thoạt nhìn càng cường tráng. Người cũng cùng ta cùng nhau đi, người đi trước chọn đi. Phong Ninh đã cấp 100 nhiều chỉ ong, mật đánh thượng tinh thần ấn ký, cũng không hảo đi trước chọn lựa. Bất quá ta có thể bồi ngươi qua đi, ông 29 vừa đi vừa hiếu kỳ nói. Ta không nghĩ đi là bởi vì muốn trước tiên khế ước mặt khác ong mật. Người cũng không nghĩ đi là vì cái gì? Ta còn nhỏ. Phong Ninh tìm cái lý do qua loa lấy lệ qua đi. Tuy rằng đã biến thành một con ong mật, nhưng có được nhân loại linh hồn hắn, thật sự vô pháp đối một con ong cái xuống tay. Ông 29 ngẫm lại cảm thấy cũng là. Phong Ninh mới sinh ra còn không có mấy ngày đâu, hơn nữa hắn thật sự không có hứng thú đi đương loại ong. Ngươi cho rằng ngươi ngủ ong hậu? Không, hiện thực sẽ nói cho ngươi, kỳ thật là ong hậu bạch phiêu ngươi. Chương 18. Ong 29 ở tổ ong chung chọn lựa. Chờ mặt khác ong được tiến đến cùng bọn họ hội hợp khi, nó đã khế ước gần trăm chi chỉ ong mật, mặt khác ong được bị nhanh chân đến trước sau. Vội vàng khắp nơi tìm kiếm ong mật chính mình muốn khế ước ong mật. Ong 29 xem Phong Ninh vẫn luôn không có động tĩnh, dò hỏi, ngươi không đi khế ước ong mật sao? Vừa rồi hắn ở chọn lựa ong mật thời điểm Phong Ninh không có hành động. Nó còn tưởng rằng Phong Ninh là tính toán cùng mặt khác ong được cùng đi chọn lựa. Chưa từng tưởng Phong Ninh hiện tại cũng không có động tĩnh. Phong Ninh nói, làm cho bọn họ trước chọn lựa đi, ta cuối cùng một cái tới là được. Mặt khác ong được đều bị hắn vô tư thái độ thuyết phục. Phong Ninh nghĩ đến trong chốc lát ong hậu nếu là biết tổ ong đại bộ phận ong mật đều sẽ bị này mấy cái cùng nó từng có xương sớm nhân duyên ong được mang đi, cũng không biết có thể hay không cùng chúng nó không chết không ngừng. Chẳng qua hắn trong tưởng tượng ong hậu đuổi theo bọn họ chạy như điên hình ảnh cũng không có xuất hiện. Ong được nhóm cấp từng người dẫn dắt ong mật nhóm đánh thượng ấn ký sau, Phong Ninh thử cấp toàn tổ ong dư lại ong mật đều đánh thượng tinh thần ấn ký. Kết quả cư nhiên thành công. Trừ bỏ mặt khác ong được đánh thượng ấn ký 1.004 tả hữu ong mật ở ngoài, dư lại gần 800 chỉ ong mật đều bị hắn đánh thượng tinh thần ấn ký. Bao gồm tổ ong chung ong hậu, ngay cả ong một đều cảm thấy thập phần ngoài ý muốn. Không nghĩ tới tinh thần lực của ngươi cư nhiên như thế cường hãn, Phong Ninh khiêm tốn nói. Ta cũng không nghĩ tới. Này chỉ do chính là vô nghĩa. Hắn có thể cảm giác được đến chính mình tinh thần lực còn chưa tới đạt cực hạn, chờ hắn có rảnh trở về luyện luyện hệ thống cấp tinh thần lực phương pháp tu luyện, có lẽ còn có thể càng thêm thành thạo. Ong một tuy rằng trên thực lực so ra kém Phong Ninh, nhưng thân là ong chúa đệ nhất vị chữ quân, nó uy vọng vẫn như cũ tồn tại. Nó cùng mặt khác ong được làm thành một vòng, bắt đầu thương thảo kế tiếp tổ ong xử lý phương thức. Bọn họ ra cửa phía trước ý tưởng là tìm kiếm một chỗ tổ ong, sau đó từng người chia cắt một đám ong mật, mang theo ong mật nhóm rời đi, vứt bỏ nguyên bản xào huyệt. Chỉ là mấy chỉ ong được đều không có nghĩ đến bọn họ cư nhiên có thể chia cắt đến như vậy hoàn toàn như thế, nên hảo hảo ngẫm lại tổ ong xử lý công việc. Phong Ninh đưa ra chính mình ý kiến. Tổ ong còn có rất nhiều ấu trùng không có phu hóa. Ta cho rằng có thể cho này đó ấu trùng nhóm trước phu hóa. Ong hậu trong khoảng thời gian này cũng có thể trước đình chỉ đẻ trứng. Trước đó còn phải rõ ràng một sự kiện. Chính chúng ta tổ ong khi nào mới có thể chuyển nhà. Chỉ có xác nhận cụ thể thời gian, nơi này mới có thể phối hợp hành động. Ong một đạo, tạm thời còn không rõ ràng lắm. Yêu cầu điều tra ong mang về tin tức mới có thể xác định chuyển nhà thời gian. Phong Ninh tiếp tục hỏi, chúng ta là muốn hiện tại mang theo ong đàn rời đi, vẫn là đợi khi tìm được chuyển nhà địa điểm sau lại tập hợp? Ở không có xác thực tin tức phía trước, ta kiến nghị làm này đó ong mật trước lưu tại tổ ong chung. phía trước như thế nào sinh hoạt, hiện tại liền như thế nào sinh hoạt, ông một dẫn đầu tỏ vẻ tán đồng. Phong Ninh đề nghị ở nó xem ra không có gì vấn đề, ông một biểu quyết sau. Mặt khác ông Đực cũng tán đồng này một cách làm, ông một bổ sung nói. Trước đó, chúng ta yêu cầu lưu lại một nửa canh giữ ở tổ ong, Phong Ninh cảm thấy phương pháp này được không? Đầu tiên có chỗ tốt, đó chính là có thể tùy thời hiểu biết tổ ong tình huống. Để kế tiếp khả năng phát sinh ngoài ý muốn có thể ứng đối. Cái thứ hai chỗ tốt chính là có thể làm cái này ong đàn nhanh chóng quen thuộc có được ong chúa. Sinh hoạt hình thức, về sau cùng đại ong đàn dung hợp cũng quen thuộc ong càng mau một ít, ong được nhóm một phen thương. Nghĩ qua đi, ong 1, ong 29, còn có Phong Ninh lựa chọn rời đi. Dư lại ong 8, ong 12, ong 22 cùng ong 34 tắc lựa chọn lưu lại. Nếu thuận lợi, chúng nó còn có thể thể nghiệm một phen đương ong chúa cảm giác, Phong Ninh lúc này đã nóng lòng về. Nhà, một cái kính mà trở về phi, thường thường sẽ đem đồng bạn ném ở sau người, Phong Ninh đuổi kịp và vượt qua vài lần sau. Rốt cuộc bình tĩnh xuống dưới, hắn rõ ràng mà nhận thức đến. Chỉ cần này đó đồng đội vô pháp đuổi kịp hắn tốc độ. Hắn cũng chỉ có thể trên đường dừng lại chờ đợi. Đừng nghĩ trước tiên về nhà, đến nỗi ném ra này đó đồng đội trực tiếp rời đi. Không, hắn Phong Ninh tuyệt không phải kia đợi lát nữa vứt bỏ đồng đội cặn bã. Không thể trách đồng đội quá cùi bắp. Trách chỉ trách chính mình quá cường, một hàng ong được hồi trình hết thảy thuận lợi, sắp tới đem chờ. Lại tổ ong sở tại khi, ong 29 đột nhiên nói, phía trước rậm rạp chính là cái gì? Chỉ thấy phía trước một tảng lớn điểm đen ô áp áp thượng hạ phiêu động. Chỉ là nhìn liền lệnh người ra đầu tê dại, bọn họ tiếp tục đi phía trước phi hành một đoạn ngắn. Ong một đạo, những cái đó hình như là ong mật, ong 29 khó hiểu. Nhiều như vậy ong mật tụ tập ở chỗ này làm gì, Phong Ninh thận trọng phát hiện dị thường. Các ngươi không có phát hiện này phụ cận có chút kỳ quái sao? Ong 29, nơi nào kỳ quái? Mặt đất không có thủy. Phong Ninh từ bên ngoài trở về. Thập phần rõ ràng lần này mưa to cấp đại địa mang đến cái gì? Tuyệt đối không có khả năng giống trước mắt như vậy chỉ có mấy cái tiểu vũng nước. Nước mưa ở chỗ trũng chỗ thậm chí có gần 1 mét chiều sâu. Khu vực này căn bản không ở sườn núi thượng. Tuy rằng không cũng không ở chỗ trũng chỗ. Lại cũng không đến mức chỉ còn mấy cái tiểu vũng nước. Như vậy ai có thể giải thích vốn nên ở chỗ này lan tràn nước mưa đi đâu đâu. Ong 29 đầu óc có chút chuyển bất quá tới. Cho nên này cùng ong mật tụ tập ở chỗ này có quan hệ gì liên hệ. Phong Ninh cảm thấy chính mình chính là ở đàn gầy tai trâu. Ta như thế nào sẽ biết đâu. Hắn chỉ là phát hiện dị thường thôi. Ong 29 có chút thất vọng. Người nói nhiều như vậy. Ta còn tưởng rằng ngươi cái gì đều đã biết đâu, Phong Ninh. Ngoặc kép, hắn lại không phải thần tiên. Này còn không có bắt đầu tra đâu. Hắn sao có thể sẽ biết kết quả. Bất quá ong 29 này nói chuyện bộ dáng thật sự thực thiếu tấu. Tuy rằng hắn biết ong mật tính tình tương đối thẳng. Nhưng vẫn là cảm thấy ứng làm ong 20 học cái gì kêu ngôn ngữ nghệ thuật ong một đánh gãy. Bọn họ cãi nhau. Chúng ta vẫn là đi trước nhìn xem đi. Chưa chắc sẽ là địch nhân. Phong Ninh tới gần sau lúc này mới cảm giác được có chút không ổn. Này đỏ ong quần tụ tập vị trí như thế nào hình như là hy vọng thụ gieo trồng địa phương, mà vây. Quanh ở này phụ cận ong mật cư nhiên chính là bọn họ xào huyệt ong mật tổ ong đã xảy ra chuyện gì. Ong một chảo ở một con quen thuộc ong đực liền hỏi, bị bắt lấy ong đực còn có chút ngây thơ. Tổ ong đã xảy ra chuyện gì? Tổ ong không phát sinh chuyện gì à, kia đại gia như thế nào đều tụ tập ở chỗ này. Ong vừa cảm giác đến này quá không thích hợp, Phong Ninh lúc này đã xâm nhập ong mật đàn chung. Hắn nhưng không nghĩ chính mình gieo trồng hy vọng thụ xuất hiện ngoài ý muốn, Phong Ninh thấy được. Quen thuộc ong mật, vì thế kêu lên, ong linh liền ở ong đàn bên trong, chẳng qua nó vô pháp phi hành. Cho nên chỉ có thể chạm khô trên thân cây xem náo nhiệt, Phong Ninh. Người rốt cuộc đã trở lại. Ong Linh vui sướng chung mang theo chút gấp không chờ nổi nói. Người loại hy vọng thụ mọc ra tới. Ở đâu? Phong Ninh nghe thấy cái này tin tức. Phản ứng đầu tiên chính là kinh hỉ. Nhưng hắn bốn phía nhìn một vòng cũng không phát hiện hy vọng thụ tung tích. Vốn nên gieo trồng hy vọng thụ địa phương nằm bò một đoàn ong mật. Ong mật tựa hồ là đem thứ gì đều cấp che đậy. Ong Linh tiến lên kêu gọi. Ong 36 đã trở lại. Mau làm hắn nhìn xem hy vọng thụ. Nguyên bản bò thành một đống lớn ong mật sôi nổi bay lên. Lúc này mới lộ ra chúng nó che đậy hạ hy vọng thụ thân ảnh. Nguyên lai hắn vừa rồi nhìn không thấy. Hy vọng thụ. Đều là bởi vì ong đàn đem hy vọng thụ vây quanh cái rậm rạp. Tuy rằng hắn không có hội chứng sợ mật độ cao. Nhưng nhìn đến nhiều như vậy ong mật làm thành một đoàn. Hắn cũng không dám đi lên nhiều xem một cái nột. Phong Ninh đi vào hy vọng dưới tàng cây. Lập tức đã bị này cây diện mạo kỳ quái cây cối hấp dẫn. Phong Ninh có chút khó có thể tin đối hệ. Thống nói. Hy vọng thụ cư nhiên cùng ta miêu tả chung có 5 phần tương tự, chẳng qua. Cái này đầu có phải hay không quá mức mini chút. Hắn cảnh trong mơ hy vọng thụ có được một cái vĩ ngạn thân hình rút thiên dựng lên. Chống đỡ nổi lên toàn bộ ong đàn hy vọng, mà trước mắt hy vọng thụ cư nhiên chỉ có 1 mét rất cao. Cùng một nhân loại thân cao không sai biệt lắm, mộng tưởng cao phú soái. Hiện thực lùn nghèo lùn. Mặc dù lấy Phong Ninh hiện tại tiểu cái đầu, này cây vẫn như cũ là quái vật khổng lồ, nhưng trên cây hốc cây không gian cũng không phải rất lớn. Nhưng thật ra có thể chứa sở hữu thương ong, lại không thể chứa tổ ong sở hữu ong mật. Phong Ninh nhìn một chút nhiệm vụ chi nhánh hoàn thành độ. Hiện tại bất quá hoàn thành 5%, rõ ràng hy vọng thụ đều đã mọc ra tới. Vì cái gì nhiệm vụ tiến độ đều còn như vậy đoàn? Phong Ninh có chút không hiểu được, hệ thống không thể không vì chính mình giải oan. Ký chủ, hệ thống chưa bao giờ nói qua hy vọng thụ cùng nhiệm vụ chi nhánh có quan hệ. Chỉ là ngài chính mình phỏng đoán, liền tính ngài chỉ là dùng tài liệu đem khô hốc cây xử lý một chút. Chỉ cần làm khô hốc cây vô pháp lọt vào tự nhiên tai họa đại diện tích thương tổn, liền đạt tới nhiệm vụ đạt tiêu chuẩn tuyến. Chỉ cần ong mật nhóm đem tổ ong một lần nữa xây lên, nhiệm vụ là có thể hoàn thành. Phong Ninh ngoặc kép. Phong Ninh lần đầu tiên hận chính mình tưởng quá nhiều. Bằng không nhiệm vụ này phỏng chừng đã sớm hoàn thành. Phong Ninh xem xong rồi nhiệm vụ chi nhánh, lại tính toán nhìn xem chính mình nhiệm vụ chủ tuyến. Lúc này hắn mới nhớ tới chính mình đã quên cái gì. Đúng rồi, hắn loại hoa. Phong Ninh lập tức hướng hắn gieo trồng phượng tiên hoa phương hướng chạy tới, cũng may phượng tiên hoa cũng không có bởi vì lần này lũ lụt tử vong. Chỉ là có vẻ có chút không tinh thần, Phong Ninh đến bây giờ mới thôi gieo phượng tiên hoa đã có hơn 30 cây, nhìn đến hoa không có việc gì. Hắn cũng cơ bản yên tâm, một lần nữa trở lại hy vọng dưới tàng cây. Tính toán thực địa khảo sát một chút. Nên như thế nào đem ong mật ra dọn đi vào, Phong Ninh quay chung quanh thụ qua lại bay vài vòng. Vẫn là có chút thất vọng. Quá nhỏ, còn có thể hay không lớn lên càng mau chút. Nếu nó có thể trong một đêm lớn lên sao cao. Có phải hay không đại biểu về sau sinh trưởng cũng không có gì vấn đề, hệ thống. Hy vọng thụ là gom đủ đông đảo ong mật hy vọng sinh trưởng mà thành. Ong mật số lượng hữu hạn. Chúng nó hy vọng cũng chỉ có thể làm hy vọng thụ dừng ở đây, không có mặt khác biện pháp giải quyết sao? Nếu có thể, hắn muốn cho hy vọng thụ đừng lớn lên giống cái vui đùa, hoặc là chờ đợi ong đàn lớn mạnh. Hoặc là ký chủ đối thực vật tiến hành khế ước. Ký chủ đừng quên chính mình dị năng. Hệ thống nhắc nhở nói, Phong Ninh đương nhiên biết chính mình. Dị năng tác dụng. Mộc hệ dị năng giả có thể khế ước một bộ chút thực lực cường đại thực vật. Một khi khế ước thành công, như vậy thực vật thực lực liền sẽ cùng chủ nhân thực lực móc nối. Phong Ninh hiện tại cũng vô pháp phán định chính mình là khế ước này cây hy vọng thụ đoạt được ích lợi cao vẫn là không khế ước ích lợi cao. Chương 19 ong 29 thấu đi lên nhìn náo nhiệt. Này viên hy vọng thụ cùng ngươi nói rất giống a. Đáng tiếc chính là nhỏ điểm nhi. Nếu có thể lại lớn một chút, chúng ta cũng không cần di chuyển quá xa, hy vọng thụ một chuyện. Ong một phía trước chỉ là nghe nói qua một ít, hiện tại nhìn đến hy vọng thụ, cũng phát biểu một chút chính mình ý kiến. Nghe nói chỉ là một ngày là có thể trường như vậy cao. Chúng ta chờ một chút. Nói không chừng ở tìm được tân di chuyển địa điểm trước. Là có thể trường đến thích hợp lớn nhỏ, hiểu biết chân thật tình huống. Phong Ninh Tâm nói các ngươi. Nghĩ đến đơn giản, chung quanh ong mật đều ở thảo luận này cây tân sinh hy vọng thụ. Hy vọng thụ tại đây một khắc phảng phất đã trở thành một minh tinh, Phong Ninh không có giải thích. Này cây hay không có thể tiếp tục nhanh chóng trưởng thành. Chỉ là chiều hy vọng thụ nơi phương hướng bay đi, hắn ngừng ở hy vọng thụ hốc cây bên cạnh. Xem xét hốc cây tình huống, hy vọng thụ hốc cây khẩu nhỏ hẹp. Nội bộ lại có tương đối rộng lớn, không gian. Cửa động đại khái chỉ có hai cái tiền xu lớn nhỏ. Như thế ở tao ngộ tai nạn khi muốn lấp kín thập phần phương tiện, Phong Ninh chui vào huyệt động nội. Theo lý thuyết ở cây cối bên trong hẳn là sẽ thực ẩm ướt. Nhưng hy vọng thụ hốc cây nội xác thập phần khô ráo. Như là phô một tầng sẽ hút thủy bọt biển. Hết chương.